Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, gặp lại cố nhân. Năm dặm đình đã nhỏ đến nhìn không thấy, Thiển Châu Thành cũng càng ngày càng xa, chỗ ngự gió mát dần dần sinh ra sương mù, sau đó dùng Dịch Thư Nguyên làm trung tâm từ từ chảy ra một đám mây. Hướng phương đông đi xa, Dịch Thư Nguyên liền ngồi tại đám mây bên trên. Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh cũng liền tại bên người ngồi xuống. Giang Lang đứng tại một bên nhìn phía dưới đại địa. Tầm mắt cường điệu quan sát đến trải qua từng mảnh thủy vực. Trong miệng không khỏi nói. Cũng không biết ta cái kia Trường Phong Hồ Thủy Phủ xây dựng đến như thế nào. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút Giang Lang. Mới như thế một chút thời gian có thể tu thành bao nhiêu? Tìm cái dưới nước mềm xốp đất cát tạm chấp nhận nằm sấp được rồi. Ta nhìn ngươi cũng không phải rất để ý bộ dáng. Lời này nghe đến Giang Lang tựu không vui. Vậy cũng không được. Thủy phủ chính là ta Trường Phong Hồ mặt mũi. Không thể không có. Hơn nữa còn không thể phế vật. Thế nào? Đi Trường Phong Hồ ngồi một chút. Không cần. Ta có địa phương đi. Dịch Thư Nguyên nói một câu về sau không tiếp tục để ý Giang Lang. Hắn đối với mình pháp y đã có một cái tương đối hợp lý ý tưởng. Cũng có chỗ đi có thể giúp hắn thực hiện. Chỉ ít so Giang Lang con hàng này đáng tin hơn nhiều. Trong ngôn ngữ, Dịch Thư Nguyên cũng vừa vặn nhìn thấy phương xa một đám mây. Không khỏi có chút xuất thần. Lúc này chính là sắc trời sáng lên thời khắc. Cái kia áng mây bị nắng sớm chiếu xạ. Mơ hồ lộ ra dùng hồng làm chủ các loại sắc thái. Càng là biến hóa các loại hình dáng, phảng phất phúc trí tâm linh, nhìn xem cái này áng mây bộ dạng, cũng vừa vặn ấn Dịch Thư Nguyên trong đầu một chút tưởng tượng. Đối với tâm hệ pháp y luyện chế hắn mà nói liền là linh quang chợt hiện. Nhìn Dịch Thư Nguyên cái dạng này, Giang Lang liền tại Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Thạch Sinh, trời ngươi lên qua, thế nhưng là ngươi còn không có xuống qua nước đây. Trường Phong Hồ rất lớn, khắp nơi đều là cá lớn tôm bự, còn có thể cưỡi cá trong nước bên trong khắp nơi bơi đây. Tiểu hài tử vốn là dễ dàng bị các loại chuyện ly kỳ hấp dẫn. Nguyên bản cảm xúc còn hơi có xa sút Thạch Sinh thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Nhìn xem Giang Lang nói, bao lớn cá, thú vị sao, thú vị cực kỳ, có lớn như vậy, Giang Lang hai tay mở ra ra giấu một thoáng. Lại nhìn về phía Tề Trọng Bân, gặp hắn cũng là một mặt cảm thấy hứng thú bộ dạng. Nhất thời nhếch lên miệng, hồi miễn lúc này nhảy tới Tề Trọng Bân bả vai. Tiên sinh, nơi này có đầu long tại lừa gạt tiểu hài. Ngài lại không nói hai câu. Ngài hai cái đệ tử đều muốn bị bắt cóc ngươi ra hỏa này. Nhà ngươi tiên sinh khẳng định là muốn luyện chế thích hợp pháp y. Ta đường đường Trường Phong Hồ Long Vương. Cũng có thể giúp hắn tham khảo một chút. Lúc này Dịch Thư Nguyên nhưng cưỡi mây chuyển lệch phương hướng. Trong khoảnh khắc đã bay đến vừa mới chỗ xem Chi Vân lân cận. Trong tay áo bay ra một cái hồ lô lớn. Theo miệng hồ lô bị mở ra. Cái kia một đoàn thải vân rất nhanh bị hút vào trong hồ lô. Dịch Thư Nguyên động tác cũng hấp dẫn những người còn lại chú ý. Nếu chỉ là hút vào áng mây. Bất quá là hút vào một đoàn hơi nước. Nhưng hồ lô nhưng phảng phất liền hào quang cũng cùng một chỗ hút vào. Ai ra, bắt đến một đoàn linh khí Hà Vân A. Như Giang Lang nói như vậy, tại một chút đặc thù tình huống bên dưới, trong mây sẽ có một tia đặc biệt linh khí, dẫn động dáng mây chi biến, hiện ra nhiều màu quang mang. Bất quá loại biến hóa này mặc dù ít thấy, nhưng cũng không tính hết sức đặc thù, mà lại thường thường chớp mắt liền qua. Rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Dù sao cuối cùng cũng chính là mây khói. Dịch Thư Nguyên rõ ràng là liên tiếp vân vụ cùng một chỗ đem cái kia một tia linh khí thu vào. Lão Dịch, cái này cùng ngươi luyện chế pháp y quan hệ không lớn. Một đoàn khí thôi, chưa hẳn. Dịch Thư Nguyên lung lay chính mình hồ lô. Sau đó đem nó lần nữa thu vào trong tay áo. Nghĩ đến luyện chế pháp y có lẽ hữu dụng. Có lẽ còn phải thu thập nhiều chút có thể dùng đồ vật. Ý niệm này khẽ động. Dịch Thư Nguyên tự quay đầu nhìn hướng Giang Lang. Người lột xác ra có hay không dư thừa. A, Giang Lang sửng sốt một thoáng. Nếu như không có, có thể hay không cho ta một điểm lân phiến cái gì? Nghe nói như thế, nhìn lại Dịch Thư Nguyên vẻ mặt thành thật biểu tình. Giang Lang đột nhiên cảm giác thấy toàn thân phát lạnh. Hắn tổn thương còn chưa tốt đây. Hồi tưởng Bắc Mang Yêu Vương đều chết tại lão Dịch trên tay. Gia hỏa này nếu là cường hành nghĩ rút ta mấy phiến vảy. Ta còn thực sự đánh không lại hắn. Ách, Thạch Sinh, ngươi nhìn sư phụ ngươi nói mê sảng. Kỳ thật Trường Phong Hồ cũng liền dạng kia. Cũng không quá tốt chơi. Khuyên ngươi sư phụ mau dẫn ngươi về nhà a. Nhìn tới vảy nguyên không quá tốt cho. Dịch Thư Nguyên liền lùi lại mà cầu việc khác. Ta nhớ được trước đó cùng Bắc Mang giao thủ. Ngươi thương thế không nhẹ. Cũng bể nát không ít vảy. Cho ta nát cũng được. Hô, Giang Lang có chút thở phào nhẹ nhõm. Nát vảy vấn đề không lớn. Chỉ cần chờ vảy mới mọc ra. Liền sẽ đem vảy cũ đỉnh rơi. Cho ngươi tự cho ngươi. Cho tới long lột xác cùng vảy nguyên kia là không có. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng. Làm cho thật giống hắn muốn giật đồ đồng dạng. Bất quá cũng chính là tại Giang Lang trước mặt. Dịch Thư Nguyên mới dám nâng yêu cầu này. Đổi thành cái khác long tộc tám thành là bạo nộ. Ngươi bao lâu mới có thể mọc ra vảy mới? Giang Lang nhíu mày suy nghĩ một chút. Bình thường điều dưỡng mà nói. Thương thế khôi phục lại sinh ra vảy mới. Đến muốn cái một năm nửa năm. Cái kia răng sói chi độc ngăn ta khôi phục. Ta mới vừa vặn thanh trừ đây. Cho nên có lẽ đến lại lâu một chút. Người trước đó trúng độc. Dịch Thư Nguyên hơi có vẻ kinh ngạc hỏi một câu. Giang Lang chán nổi gân xanh lên. Nguyên lai ngươi còn không biết. Dịch Thư Nguyên vẻ mặt khó hiểu. Ta nhìn ngươi sinh long hoạt hổ ăn được ngủ được. Chính ngươi không nói ai biết ngươi thương thế không nhẹ. Dịch Thư Nguyên đột nhiên rõ ràng. Trước đó nhiều như thế Thái Âm cung nữ tiên tại. Con hàng này chết sĩ diện a. Thương thế không nhẹ. Hắc. Ta cái này chính là một chút vết thương nhỏ. Ta nói đến là hơi có chút phiền toái. Tự tính ngươi không đến. Chính ta cũng có thể đem Bắc Mang lão yêu giải quyết. Giang Lang nói ra lời này. Trừ Dịch Thư Nguyên. Chu vi vài đôi con mắt tất cả đều nghi ngờ nhìn xem hắn. Đứng tại Tề Trọng Bân bả vai Hồi Miễn càng là một mặt khinh thường. Dịch Thư Nguyên ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Gật đầu vỗ vỗ Giang Lang bả vai. Biết biết, hảo hảo dưỡng thương dài vảy. Chờ ngươi khỏi bệnh lại đi tìm ngươi. Trường Phong Hồ ngươi còn là đến tọa trấn. Vậy ta còn thật sự không trở về. Ngươi đi đâu ta đi đó. Giang Lang nói xong lời này còn không có phản ứng lại. Liền gặp Dịch Thư Nguyên bên kia vung tay áo vung lên. Áng mây tự một phân thành hai. Giang Lang vị trí cái này một bộ phận bay về phía một bên khác. Chờ Giang Lang kịp phản ứng. Dưới chân mây khói đều đã tán. Lang không lật cái lộn nhào thân hình vừa đứng vững không có rớt xuống. Nhìn xem đã đi xa mây khói. Giang Lang một mặt không thể tin. Lão Dịch ngươi mẹ hắn chờ đó cho ta. Trên đầu cái kia một thoáng cũng khó tránh khỏi giống xong về sau. Giang Lang cũng ở trong lòng tự mình an ủi. Tỉnh táo một chút, đánh không lại hắn, quân tử báo thù 10 năm không muộn, giao long báo thù 100 năm không muộn. Bất quá nhìn xem Dịch Thư Nguyên chỗ giá mây khói bay cũng không nhanh. Giang Lang cảm thấy nếu như mình muốn, hoàn toàn có thể đuổi theo. Chính là do dự qua đi, Giang Lang còn là ngừng lại ý niệm. Dịch Thư Nguyên nói đúng, Trường Phong Hồ còn là cần tọa trấn, vừa mới được đến cái này một phiến thủy hệ. Lâu dài không về cũng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Nguy, quên hỏi lão Dịch đi đâu. Tự nói một câu, Giang Lang lại nhìn chân trời. Cũng đã tìm không thấy cái kia một đoàn mây khói. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đã cưỡi mây điều chuyển phương hướng. Hướng trong lòng một cái mục đích địa tiến lên. Thạch Sinh có chút lo âu nói. Sư phụ, Giang tiền bối sẽ không thật muốn đánh ngài a? Hắn thật là một đầu long sao? Dịch Thư Nguyên còn chưa nói. Hồi Miễn ngược lại là trước kêu la. Đánh tự đánh. Còn sợ hắn. Đừng nói hắn còn là con giao long. Liền là hóa thành chân long. Đến thời điểm cũng chưa hẳn là tiên sinh đối thủ. Đừng lẻo mép. Giang huynh cũng chỉ là nói một chút thôi. Dịch Thư Nguyên nói như vậy một câu, suy nghĩ đã bay về phương xa. Phong Vân tốc độ cũng dần dần lên cao. Gần nửa ngày sau, Thạch Sinh đột nhiên ý thức được cái gì. Sư phụ, không phải hồi nhà ta sao? Tạm thời không vội, khai dương sông đào thủy hệ, rời xa kinh thành một đầu nhánh sông chỗ. Xa xôi bên bờ làng chài từ đầu đến cuối lộ ra một cỗ yên tĩnh bầu không khí. Một đoàn vân vụ từ không trung bay tới, ở trên trời cùng phụ cận tầng mây hòa làm một thể. Nhìn phía dưới trong tầm mắt tựa hồ nho nhỏ làng chài. Cỗ kia sinh hoạt khí tức bầu không khí so 4 năm trước càng dày đặc không ít. Đây là đâu? Thạch Sinh nằm ở đám mây thượng hạng kỳ địa nhìn phía dưới. Lại đối chính mình sư phụ hỏi một câu. Một cái bằng hữu chỗ ở. Tới xem một chút. Luận nhân thế bên trong cái nào bằng hữu tương đối lệnh Dịch Thư Nguyên không? Yên lòng. Có lẽ liền là Trác Tình. Cùng so mặt khác. Cho dù là thân cận như Dịch Bảo Khang một nhà. Dịch Thư Nguyên cũng không lo lắng cái gì. Bởi vì nhà bọn họ đình mỹ mãn sinh hoạt hướng lên. Đúng a, 4 năm, vốn là sớm nên tới xem một chút, đều bị một chút sự tình trì hoãn. Hồi Miễn cũng có chút hậu chi hậu giác, sau đó lại bổ sung một câu. Luận nữ công, Trác Tình khẳng định là tiên sinh nhận thức trong mọi người lợi hại nhất. Có thể tìm nàng làm y phục đúng không? Đều bị ngươi hiểu xong. Dịch Thư Nguyên nói một câu, sau đó một cơn gió mát theo đám mây thổi ra. Cũng thổi tới làng chài bên trong. Gió nhẹ lướt qua. Lá rụng nhao nhao bay lên. Dần dần trong gió tựa hồ hữu hình thể hiển hóa. Đợi đến một chỗ 6 phần quen thuộc 4 phần lạ lẫm viện lạc bên ngoài. Dịch Thư Nguyên một nhóm mới hiển hiện ra. Một mảnh lớn rừng dâu a. Tề Trọng Bân tầm mắt lướt qua chỗ này tiểu viện. Nhìn thấy viện nhỏ hậu phương bên kia tựa hồ một chút nhìn không thấy bờ cánh rừng. Không khỏi tán thưởng một câu. Ở trên trời thời điểm nhìn không rõ ràng. Lúc này mới rõ ràng nguyên lai toàn là cây dâu. Viện nhỏ rõ ràng là đã mở rộng qua. Nhiều một chút gian nhà. Thậm chí một bên còn nhiều thêm một cái vải dầu đỉnh lều. Xuyên qua cá biệt gian nhà cửa mở ra nhìn tới. Bên trong cơ hồ treo đầy các loại hàng dệt. Thậm chí ở trong mắt Dịch Thư Nguyên. Trong đó một chút hàng dệt vậy mà ẩn ẩn lộ ra một cỗ như có như không linh quang. Một người mặc màu xám đen váy áo. Trên đầu buộc lấy một sợi tơ khăn nữ tử nhấc lấy một cái thùng gỗ từ phòng bếp đi ra. Rất tự nhiên xốc lên vạc nước mộc cháo. Dùng bầu nước hướng trong thùng gỗ múc nước. Một lần, hai cái, ba lần, nữ tử động tác dần dần chậm lại. Phảng phất có một loại cảm giác nói cho nàng nên xoay người. Trầm mặc mấy hơi về sau, nữ tử còn là tiếp tục múc nước, chính là chờ thùng nước nhanh đầy. Trong lòng nàng cảm giác nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, nữ tử vẫn là không nhịn được đột nhiên xoay người nhìn hướng tường rào bên ngoài. Cùng đã từng vô số lần trông đợi rơi vào khoảng không bất đồng. Lần này bên ngoài thật đứng đấy người. Nữ tử tựa như là sững sờ tại đương trường. Chính là mở to hai mắt ngơ ngác nhìn xem tường rào bên ngoài. Lời gì đều không nói ra. Tiên sinh có chuyện trì hoãn. Nếu không chúng ta đã sớm qua tới nhìn ngươi. Hồi Miễn nhảy ra nói một câu. Dịch Thư Nguyên cũng là lộ ra ý cười nhàn nhạt. Trác cô nương, có khỏe hay không a? Dịch tiên sinh, Trác Tình một tay áp lấy ngực. Một hồi lâu mới hòa hoãn có chút phát run khí tức. Cuối cùng lộ ra tiếu dung. Thả xuống bầu nước bước nhanh đi hướng cửa viện. Hết chương.